Chương 398, gần số chết. Chương 398, hỗn loạn điển lễ đại đường, có thét chói tai có trốn chạy, càng nhiều thì là bao vây lễ đường diễn thuyết đài. Xì bạ tạc xưa, ngươi động một cái nàng sẽ chết. Gần sổ hướng về phía mịt rổ phồn nói rằng, nhanh vọt tới diễn thuyết trước đài. Xì bạ tạc xưa di chuyển cũng không phải là không di chuyển cũng không phải, mội mội đầu bị chặt xuống dưới, mặc dù coi như không biết thi triển cái gì ma pháp, đưa tới đầu rất cũng không đổ máu còn sống, thế nhưng vì phòng ngừa ngoại ý muốn hắn phải trong nháy mắt cứu ra mội mội. Trực tiếp trong nháy mắt xóa bỏ mục tiêu, sau đó dùng gây dựng lại ma pháp sống lại xỉ bạ mì dù kỷ xỉ bạ tạt xua trước tiên định xong chiến đấu kế hoạch, trời sinh cảm tình có thiếu sót hắn ngoại trừ xỉ bạ mì dù kỷ sẽ không để ý bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể cứu ra xỉ bạ mì dù kỷ mặc kệ trả giá giá bao nhiêu hắn cũng có đi làm. Nếu như ta đem nàng đầu ném vào dị không gian, không biết ngươi còn có thể hay không thể gây dựng lại sống lại. Gần sổ phía sau mở ra một đạo xuyên giới môn đem xỉ bạ mì dù kỳ phong ấn lại đầu ném vào, đi qua truyền âm thuật cảnh cáo xỉ bạ tạc xưa. Người này giải khai ta, dĩ nhiên biết ta sẽ gây dựng lại ma pháp xỉ bạ tạc xưa trên người ma lực trong nháy mắt thiên tính lại. Không gian ma pháp đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, hắn gây dựng lại năng lực lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng tại khác biệt không gian sống lại xỉ bạ mị dù kỳ, lúc này đây hắn chân chính bị bắt nhược điểm chí mạng. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Xỉ bạ tạc xu nhảy lên diễn thuyết đài lạnh giọng hỏi. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, có cái gì sự tình dễ thương lượng? Lấy tư cách học sinh hội trưởng, xa hệ cứ xả mới ủ mị không cách nào không đếm xỉa đến lo lắng hô. Không có gì hay thương lượng. Gần số lạnh nhạt nói, thỏa mãn điều kiện của ta xỉ bạ mị dù kỳ là có thể sống xuống tới. Có điều kiện ngươi nói, có thể hay không trước tiên đem ta đầu của mội mội trả lại. Xì bạ tạt xuống hốt hoảng nói rằng, đi theo ta. Gần số mở ra một đạo truyền tống môn trước và vào. Truyền tống môn phía sau là giáo học lâu thiên đa y. Xì bạ tạt xuống ôm xì bạ mỉ rủ kỳ vọt vào truyền tống môn. Không đợi phía sau xả hệ cứ xả mỉ u mỉ vọt vào truyền tống môn đã tiêu thất. Đến khi những người này tìm được thiên đa y hết thảy đều đã kết thúc. Nói ra mục đích của ngươi đi. Xì bạ tạt xua giọng căm hận nói. Gần sổ ném ra vô hạn chi xà, thân rắn thành dài trực tiếp cắn về phía xì bạ tạt xua đầu. Xì bạ tạt xua hơi dừng lại một chút không có tránh né. Vô hạn chi xà xà tín ghim vào xì bạ tạt xua đại não bắt đầu mạnh mẽ chọn đọc trong đầu hắn ma pháp. Cái này thế giới kịch, rất nhiều ma pháp kỹ sư cũng có thiên sinh ma pháp. Những thứ này ma pháp thường nhân căn bản là không có cách nắm giữ. Thật giống như thiên sinh khả năng khắc sâu tại trong đầu, cho đến nay còn không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể lấy ra, thế nhưng vô hạn chi xà có thể, điều kiện tiên quyết là xỉ bạ tạt xua không nên vào đi phản kháng. Ước chừng qua 2 phút, vô hạn chi xà lui hồi nguyên tiêu cổ tay biến mất. Xỉ bạ tạt xua khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn đã chết liền không thể cứu ra xỉ bạ mỹ rủ kỳ, cũng may này quái xà không có đối với hắn triển khai chí mạng công kích. Bằng không hắn cũng chỉ có thể dùng gây dựng lại khôi phục thương thế, sau đó dùng phân giải trong nháy mắt phá hủy địch nhân làm lần gắng sức cuối cùng. Gần sổ phía sau xuyên giới môn mở ra. Lấy ra xỉ bạ mì rủ kỳ đầu ném tới bầu trời. Truyền tống môn mở ra, gần sổ vọt vào bên trong đã triển khai trốn chết. Xỉ bạ tặt xua loại này không có cảm tình người hắn hiểu rõ nhất, một ngày bước đến tuyệt cảnh tuyệt đối sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ có thừa dịp cứu viện xỉ bạ mì dù kỷ điểm ấy thời gian hắn khả năng đào tẩu. Xỉ bạ tạt xua tiếp được từ trên cao rơi xuống đầu, an trí ở xỉ bạ mì dù kỷ trên cổ bắt đầu thi triển tái sinh gây dựng lại. Đi qua chọn đọc mục tiêu thân thể 24 giờ đồng hồ trong vòng thân thể cha NG Tha Y, đi qua gây dựng lại trực tiếp đem thương thế hoàn hảo thời điểm thân thể cha NG Tha Y phục chế đến trước mặt. Ngoại trừ vừa rồi cái loại này đầu lâu được đưa đến dị không gian tình huống, không có hắn trị liệu không phải hảo thân thể thương thế. Làm ra loại sự tình này, còn muốn còn sống rời đi. Xì bạ tạt xua lạnh giọng nói. Tinh linh mắt đây là một loại có thể chứng kiến nguyên tố ma pháp. Chỉ là trong nháy mắt chu vi hết thể tất cả đều đã tại hắn trong đầu xuất hiện, bao quát ở ngoài mấy trăm thước dán góc nhà chạy thuộc mạng chết tiệt cùng đồ. Xem ra cái loại này truyền tống ma pháp khoảng cách cũng không phải quá xa. Như cùng hắn sở hữu thiên sinh ma pháp, người kia có thể chính là trời sinh không gian ma pháp. Bất quá bất kể như thế nào, làm thương tổn mị dù kỳ nhất định phải chết phân giải ma pháp thuật thức khởi động, trong nháy mắt xuyên qua 300m khoảng cách mệnh trung nguyên tiêu bên cạnh một từng kia vi bất túc đạo hơi nước, một chút không. Không không một chút nào khắc cũng chưa tới thủy trong nháy mắt phân giải thành năng lượng nổ tung. Một giọt nước 50 chút nào khắc, phân giải về sau có thể tạo thành tương đương với 1.000 tấn tờ nở tờ nổ tung lực phá hoại. Mà mới vừa phân giải chỉ là không. Không không một chút nào khắc, cũng đủ để sản sinh 20kg tờ nở tờ bạo tạc, gần trong gang tấc gần sổ căn bản phản ứng không kịp nữa đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Đầy đất thịt nát cùng tiên huyết nguyên vẹn nói rõ xì bạ tạt xua khủng bố lực sát thương. Chiến lược toàn bộ khai hỏa chính hắn, nhưng là có thể cách xa mười mấy dặm phân giải dòng sông, bằng vào vật chất chuyển hóa thành năng lượng thả ra lực phá hoại trong nháy mắt phá hủy một thành phố cùng hạm đội. Không sao. Sì bạ tạt xua ôm công chúa nhẹ nhàng ôm hôn mê sì bạ mì dù kỳ ôn nhu nói. Hôn loạn lễ đường, chạy tới lao sư phối hợp sinh viên những năm cuối cấp cứu bị thương học sinh. Trong đó biểu hiện xuất sắc nhất ngoài dự đoán mọi người dĩ nhiên là một cái năm nhất tân sinh. Toàn bộ bị thương hơn 300 người, người này một người đã cứu chữa vượt lên trước một nửa. Học đệ, người tên là gì? Sa hệ cứ xà mới ủ mỉ mắt thấy bị thương học sinh đều bị đưa đi, nhịn không được đi tới lễ đường góc hỏi. Cái loại này thuấn phát quang minh tạo thành hiệu quả trị liệu thực sự quá tốt, không ít đã bị phán định tử hình tân sinh đều bị người đàn ông này cứu trở về. Năm nhất một khoa tân sinh. Phiệu kỳ sâm. Ngươi tới đến gần là mê đảo ở mị lực của ta hạ sao chừng một mễ bát thiếu niên hiện lên một tia nụ cười mê người hỏi. Di xa hệ cứ xa mới ú mì toàn bộ choáng tại chỗ. Lấy tư cách mỹ nữ, lấy tư cách học sinh hội trưởng, không biết có bao nhiêu thiếu nam học sinh mến mộ nàng, thế nhưng xa hệ cứ xa cái họ này đủ để cho hầu như mọi người trong nháy mắt bại lui. Lấy tư cách xa hệ cứ xa gia tộc trưởng nữ, đây là lần đầu tiên có người như vậy no ý truy hệ NQNZ nàng. Đây là ta thông tin dãy số, nếu như muốn hẹn ta nhớ kỹ trước giờ liên hệ. Phiệu kỳ xâm ra tay như điện, một tấm viết dãy số ta tờ phỉ hẹn cặt nhét vào xả hệ cứ xả mới ù mì lòng bàn tay, thuận tiện khơi mào cằm của nàng trong nháy mắt cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Nếu như không phải lễ đường một mảnh hỗn loạn nơi đây lại là góc, trong nhấp nháy sẽ hoành động toàn bộ trường học. Cái này nhân loại dĩ nhiên xả hệ cứ xả mới ù mì cả người đều giống như bị băng phong. Chờ đến nàng tỉnh táo lại muốn tìm cái này to gan học đệ, lại đã sớm nhìn không thấy người này thân ảnh. Phiệu kỳ sâm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sa hệ cứ xả mới ủ mì nhìn chằm chằm trên thẻ dãy số hiếp đại con mắt mỉm cười nói, đừng xem nàng bình thường đều là một bộ nhà bên đại tỷ tỷ vô cùng phong phú thân hòa lực dáng vẻ, nhưng là cởi nàng người đều biết nàng là một cái trời sinh bụng đen yêu trò đùa dai tiểu ác ma. Xúc cảm không sai. Phiệu kỳ sâm ngón tay điểm nhẹ lấy môi hiện lên mỉm cười. Muốn phá hủy cái này quốc gia tiến tới phá hủy toàn bộ thế giới, thập sư trong tộc xả hệ cứ xả ra có lẽ là một cái tốt đột nhập điểm, miễn là hắn biểu hiện ra không thể thay thế được giá trị, đủ để cho xả hệ cứ xả ra chiêu hắn làm môn con rể giá trị như vậy đủ rồi. Còn dư lại chính là nghiên cứu một chút xỉ bạ tặt xua trời sinh ma pháp. Phiệu kỳ sâm trong tay vứt một cái bình thủy tinh. Bên trong có xỉ bạ tặt xuôi một tia não tổ chức cùng huyết dịch của hắn, cái này thế giới cũng không có hoàng kim đại lục chức nghiệp giả phong tỏa huyết mạch gen đặc thù kỹ thuật, từ đó có thể tìm tới xỉ bạ tặt xuôi lực lượng bí mật.